Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 956, Cường Hoành Vương Đông. Phương Hồ chết, Trung Cổ Tử Đế mặc dù vẻn vẹn tồn tại ngàn năm tuế nguyệt. Cùng cái khác, cổ lão đại đế so ra đơn giản chính là một cái búng tay. Nhưng là hắn lưu lại quá nhiều truyền thuyết, quá nhiều thần kỳ cùng huy hoàng. Hắn thật là quá cường đại, danh xưng Trung Cổ tối cường. Tất cả mọi thứ chỉ cần là cùng hắn nhiễm lên quan hệ, vậy liền siêu phàm thoát tục. Thậm chí ngay cả ngày khác thường uống nước dùng bát đều thành chí tôn thần binh. Chương này thánh chỉ là bị cưỡng ép dán, nguyên bản vẻn vẹn tử đế viết chơi luyện tập chi tác. Nhưng bên trong đi dung hợp hắn tinh khí thần, đạo và pháp, gặp tự như mặt, tự nếu như người, không người nào dám đi khinh thường. Người phương gia đều điên cuồng, hoan thiên hỷ địa lộ ra tuyệt sử quãng đời còn lại tiếu dung cùng may mắn đến. Đảo mắt chính là lít nha lít nhít giữ tợn ngoan độc. Có này một chương tàn chỉ, phương gia liền có thể ngăn cơn sóng dữ, chu sát rơi hết thảy đại địch. Vương Đông bên này cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi mà kinh. Đối mặt này một chương tàn chỉ áp lực đánh tới khó mà hô hấp. Thậm chí liền ngay cả Hoàng Long Vương Đô tạm thời hành quân lặng lẽ. Sắc mặt ngưng trọng, đang suy nghĩ có phải hay không phải vận dụng Hoàng Long đế binh. Ha ha ha, có dạng này đồ tốt xú tiểu tử ngươi không sớm một chút lấy ra. Còn để lão tử lưu nhiều như vậy huyết, thụ nhiều như vậy tổn thương. Bát Dực Tất Phương Tôn vui vẻ, lập tức vênh vang đắc ý. Nhanh lên, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Lão tử muốn nhìn lấy đám người này chết, chết thành cặn bã. Đúng, con rồng này ta muốn người sống. Lão tử muốn một chút xíu bắt hắn cho huấn luyện thành nghe lời cẩu nô tài. Phương gia rất nhiều cao thủ đều xông ra tháp cao, cảm giác nắm chắc phần thắng muốn hàm ngư phiên thân, cùng một chỗ ngao ngao quái khiếu, lộ ra tàn nhẫn thần sắc tới. Tử đế tàn chỉ phía trên bạo phát ra hào quang chói mắt. Chỉ là lạo thảo trên trăm tự mà thôi, sức mạnh bùng lên lại nghe rợn cả người. Một sợi quang mang giống như thần kiếm đồng dạng đã nứt ra chân trời. Có mười mấy khỏa vực ngoại tinh thần bị nhẹ nhõm chém xuống. Lui, lui, lui, nhanh lên rút lui, bệ hạ, tranh thủ thời gian rút lui a. Cửu đỉnh bộ có lão gia tử đang cuồng hống, vô cùng nóng nảy, xuất lĩnh cửu đỉnh bộ cao thủ hướng phía Vương Đông nơi này bay tới. Chen chúc ở hắn liền muốn tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Yêu Hoàng Thành, Hoàng Long nhất tộc, Đông Châu thần chiêu, Thiên Bảo thần chiêu, Kính Chiếu thần tông, Kỳ Lân nhai các loại Vương Đông viện quân cũng đều đang điên cuồng triệt thoái phía sau. Tử đế chi uy, mặc dù là một tia, nhưng lại có được giết bọn họ toàn bộ lực lượng. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn đắc ý vương binh cũng đỡ không nổi. Sẽ bị duy nhất một lần diệt sát ở chỗ này. Cho nên bọn hắn vừa lui lại lui, điên cuồng vô cùng, muốn tránh thoát một kiếp này. Các ngươi đi hướng nào? Tử đế chi uy ngay cả thần minh đều giết chết, tàn sát chí tôn như giết chó giết gà. Trời đất bao la cũng không có các ngươi chỗ ẩn thân. Lão tộc trưởng sắc mặt điên cuồng, này một chương tàn chỉ có thể nói là phương gia vật chân quý nhất. Lúc trước cha của hắn may mắn tiến vào Tử Thiên Cung trở thành quét rác nô bộc. Một lần vô tình từ giấy lộn cái sọt bên trong nhặt được này xòe tay ra sách. Lúc này giống như lấy được chí bảo. Cứ việc chương này tự viết bị tử đế cho vỏ nhíu cơ hồ xoa nát. Nhưng lại vẫn là có được kinh thiên vĩ địa lực lượng. Hắn thận trọng nấp kỹ, tìm cái lý do liền rời đi Tử Thiên Cung. Này một chương tàn chỉ nếu như lấy ra thậm chí có thể uy hiếp được thánh địa an toàn. Diệt sát vương giả, cho nên quá bảo bối. Bây giờ bị hắn cho thi triển đi ra. Loại tổn thất này lớn đến cơ hồ khó có thể chịu đựng. rút lui cái lông gà. Ngao Kỳ lập tức giận dữ, trong mắt trừng cùng bóng đèn đồng dạng. Ngươi quên lão gia là ai chưa? Bọn này ngốc không sững sờ trèo lên Thiểu Năng. Não tàn, vậy mà cái kia Tử Đế tàn chỉ tới đối phó lão gia. Rõ ràng chính là bánh bao thịt đánh chó a. Ta nhìn ngươi mới là Thiểu Năng. Não tàn, ngốc thiếu, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Đông gọi là một cái khí a. Một cước liền đem Ngao Kỳ cho đạp ngao ngao quái khiếu. Ai là cậu? Hả? Ta là cậu, ta là cậu. Gâu gâu, Ngao Kỳ thật là bị hù không nhẹ nhàng. Trong mắt đều tái rồi. Tranh thủ thời gian lắc đầu cái đuôi lắc lư. Gọi là một cái nịnh nọt. Uông ngưng chó sủa. Cách đó không xa Bạch Y còn không hài lòng. Năm ngón tay ở giữa nhảy nhót đáng sợ độc tố. Bị hù Ngao Kỳ một cái giật mình. Cái đuôi đều gắp lên. Thấp kém. Không có chút nào răn dậy cửu đỉnh bộ uy phong lẫm liệt. Cửu đỉnh bộ lão gia tử nhóm cũng đột nhiên phản ứng lại. Đúng a, tại sao muốn chạy? Đây chính là Tử Đế Thánh Chỉ a. Tử Đế bản thân hắn làm sao có thể sợ hãi? Thật là đụng trên họng súng. Từng cái lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt tới. Kết quả là một bộ kỳ cảnh xuất hiện. Thiên quân vạn mã đều ở phía sau rút lui. Duy chỉ có Vương Đông nơi này mấy chục triệu người bất động. Thậm chí còn tại đi về phía trước. Cho người ta một loại lẽ nào lại như vậy cảm giác. Mọi người đều bạch ta độc hác. Đám người này là điên rồi đi. Bọn hắn không những không trốn đi. Lại còn đang cười. Ta cảm giác bọn hắn là sợ choáng váng. Biết chạy đi đâu đều không có sinh lộ. Dứt khoát ở lại chờ chết. Một đám thổ dân ngốc gà. Chỗ nào được chứng kiến đại đế thiên uy. Giờ phút này bị lấy kích thích. Nghĩ đến hai chân đều mềm nhũn. Có thể chạy mới là lạ chứ. Ha ha ha. Dám tập kích Phương gia chúng ta. Dám giết Phương gia chúng ta người. Chính là như vậy hạ trang. Chúng ta muốn để người khắp thiên hạ tất cả xem một chút. Phương gia ta có thể vì Tử Đế tàn chỉ lực lượng đã bạo phát ra, chậm rãi trôi nổi lên, như là một viên hừng hực quang minh thần dương, lại phảng phất giống như là Bắc Thiên nhất tôn quý tử vi đế tinh. Một xuất hiện liền quân lâm thiên hạ, dựng dục năng lượng tại bộc phát, lại có mấy đạo quang mang xông lên chân trời, đã nứt ra ngôi sao to lớn, có sức mạnh hướng phía Vương Đông bọn hắn lan tràn tới. Như là hồng thủy gột rửa cát điêu, cơ hồ là tai họa ngập đầu. Tử Đế tàn chỉ cỡ nào bảo vật, cũng là các ngươi này một đám bè lũ xu nịnh, lang tâm cầu phế, nam đạo nữ sướng cầm thú có tư cách đi dùng. Vẫn là ngoan ngoãn giao cho bản công tử đi. Hư không bên trong đột nhiên có cửu long trầm hương liễn xuất hiện. Biến mất thật lâu tử khí công tử lại lần nữa giá lâm. Bảo quang lay động, tử khí đông lai, hắn vung tay lên một cái kia sôi trào lực lượng liền biến mất, ngay sau đó bàn tay lớn vồ một cái, rộng mở Tử Đế tàn chỉ liền một lần nữa cuốn lại. Bị tử khí công tử trắng nõn ôn nhuận bàn tay dễ dàng nắm lấy, liền trưởng khống tại trong tay của mình, người trong thiên hạ lập tức xôn xao. Phía trước tử khí công tử đã từng thu lấy qua Tử Đế Thánh Chỉ. Cho nên bây giờ có thể thu lấy một cái tàn quyển hiển nhiên cũng không đáng kể. Nhưng Phương gia chúng nhân coi như lộn xộn. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một cái cằm vỏ bọc đều nhanh rớt xuống. Ngơ ngác ngốc ngốc thành ngốc đầu Nga. Không thể nào tiếp thu được loại này 180 độ kinh thiên đại nghịch chuyển. Cái kia tử khí công tử đương nhiên chính là Vương Đông hóa thân. Hắn đem thiên hạ đại đồng trong thánh chỉ một điểm cuối cùng lực lượng toàn bộ duy nhất một lần bảo. Phát đi ra, hóa thành thời khắc này tử khí công tử. Thật sự là ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu. Chương này tàn chỉ chẫm liền thu nhận. Vương Đông ở trong lòng nói xấu sau lưng. Tâm niệm vừa động. Tử khí công tử liền có động tác, trong tay thánh chỉ nhẹ nhàng vung lên, một vòng gợn sóng liền bạo phát ra ngoài. Chỉ bất quá lần này gợn sóng không phải hướng phía Vương Đông cùng Minh Hữu của hắn mà đi, mà là trong nháy mắt ngăn cản Phương gia đại quân cùng bọn hắn Minh Hữu. Phanh phanh phanh, đây quả thực là một trận thiên thần đối phàm nhân đồ sát. Thổ thần tông, hỏa thần tông, mộc thần tông, thủy thần tông, kim thần tông cùng Tiêu gia, Phương gia, toàn bộ gặp tai họa ngập đầu. Tất cả xuất trình đại năng toàn bộ chết mất, liền xem như rất nhiều tôn giả đều bị chôn vùi năm thành. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt tất cả vương binh cũng bay ra, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết tươi. Nhưng vô luận là Kỳ Lân Châu, Chu Tước Lô vẫn là Thanh Long Xích, Phượng Hoàng Kiếm, Tất Phương Thần Mâu đều bị thương nghiêm trọng, xuất hiện kinh tâm động phách vết rách. Cơ hồ hiện trường liền muốn báo hỏng rơi. Trộm cư tử đế thánh chỉ, sao mà hèn hạ, này vẻn vẹn bản công tử cho các ngươi một chút giáo huấn. Bản công tử còn muốn đi làm đại sự, không có thời gian quản lý các ngươi bọn này ghê tởm bại hoại. Đi, tử khí công tử vỡ ra thương khung, Cửu Long Trầm Hương Liễn không có vào trong đó thoáng qua biến mất. Rốt cuộc không có dấu vết mà tìm kiếm, Vương Đông sẽ không để cho hắn xuất hiện thời gian quá dài, nếu không sợ rằng sẽ bị người cho thôi toán ra sơ hở, thu nhận tai họa. Nhưng vẻn vẹn vừa mới một chiêu kia tạo thành ảnh hưởng cũng đã đầy đủ lớn. Phương gia cùng Minh Hữu tổn thất đạt đến đáng sợ chín thành. Cơ hồ một mảnh truyền thừa cùng nội tình toàn bộ đều bị chém đứt. Giết đi qua, chó gà không tha, Vương Đông đã khôi phục rất nhiều. Giờ phút này xuất lĩnh đại quân như lang như hổ xung phong đi lên. Đơn giản như vào chỗ không người. Cửu đỉnh bộ, Ngao Kỳ bọn hắn đều xông lên phía trước nhất. Từng vị cũng sớm đã thụ thương tôn giả bị giết chết. Ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Phía trước vị kia bát trọng thiên tôn giả lão tổ bị cao cao đánh một chút bay lên. Nhục thân nghiền nát, chỉ có nguyệt thần trốn thoát. Hưu, có tiễn quang lóe lên liền biến mất. Đó là Vương Đông đang xuất thủ. Liệt thiên tiễn không trở ngại chút nào đâm thủng người này mi tâm. Một đạo có được dồi dào tinh thần lực nguyên thần trong nháy mắt tiêu vong. Hồn phi phách tán rơi mất. Thời khắc này Vương Đông thật là quá khỏe khoắn. Đứng tại Ngao Kỳ đầu lâu thượng nhân cẩu hợp nhất. Lại có thiên cương đại quân ủng hộ, chiến lực liên tục tăng lên, trong tay băng thiên cung cùng liệt thiên tiễn không ngừng liên tiếp bắn ra, để cho người ta sợ vỡ mật. Phương Hồ, ngươi cái này lang tâm cẩu phế, tội ác chồng chất xúc sinh, ngươi chạy trốn nơi đâu? Vương Đông hướng phía Phương Hồ giết tới, không ngừng có người đến ngăn cản, lại đều bị hắn nhẹ nhõm giết chết. Băng thiên cung, liệt thiên tiễn rơi xuống không có người sống. Cứu mạng a, cứu mạng, mau lại đây bảo hộ ta. Phương Hồ bị sợ vỡ mật, hốt hoảng chạy trốn, hướng phía thương khung bên trong giống to. Ra ra, nhanh lên cứu ta a, ngươi đã không đường có thể trốn. Vương Đông uy nghiêm quá thịnh, trong tay đại sát khí phát sáng. Phương gia còn sót lại các tôn giả đâu còn có người chạy tới. Phương Hồ bị buộc đến tuyệt cảnh. Tôn Nhi đừng sợ, gia gia tới cứu ngươi. Lão tộc trưởng từ trên trời giáng xuống, vô cùng lo lắng cùng phẫn nộ, muốn ngăn cản Vương Đông đem giết chết. Tiểu tặc, ngươi còn không ngừng tay. Lão thất phu, lấy lớn hiếp nhỏ ngươi còn muốn hay không điểm mặt. Vẫn là ngoan ngoãn đến đây đi. Đối thủ của ngươi là bổn vương. Lão tộc trưởng vừa mới vọt tới liền bị một con long chảo nắm chặt, kém chút cho bóp chết. Hoàng Long Vương hiện tại đã chu sát bát dược tất phương tôn, âm vang xuất thủ, cách xa xôi khoảng cách cũng đã đem hắn cho đả thương nặng. Phương Hồ, không ai có thể cứu ngươi, chết đi, cho ta thiên cương điềm báo ức lê dân đền mạng đi. Vương Đông toàn lực ứng phó xuất thủ, Liệt Thiên Tiễn không trở ngại chút nào tự xuyên thấu Phương Hồ mi tâm, đem đạo này nguyên thần cho đính tại đại địa phía trên. Phương Hồ này một vị kiêu hùng, làm mưa làm gió trăm vạn năm, lúc sắp chết lại ngay cả lưu di ngôn cơ hội đều không có. Liệt Thiên Tiễn chấn động, trong nháy mắt hồn phi phách tán, giết chết Phương Hồ. Vương Đông một lời nộ hỏa rốt cục tán đi, một cỗ bi thương thăng lên trong lòng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vì chết vì tai nạn người ai điếu, đảo mắt hào hùng đại sinh, hắn còn muốn chinh chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?